Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, tam đại khu liên thủ vận hành hạng mục. Cạnh ghế salon, bóng người đưa lưng về phía Tần Vũ, cầm trong tay điện thoại, nhẹ nói vài câu về sau, liền cúi đầu, bước nhanh hướng cửa chính đi đến. Tần Vũ cảm giác bóng lưng của hắn theo Tiểu Tam hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó nhịn không được quay người liền hạ xuống lầu, sải bước đi theo. Trong đại sảnh dòng người tại xuyên tới xuyên lui, mấy lần ngăn trở Tần Vũ ánh mắt, hắn chỉ có thể đi cả nhắc ngắm nhìn đi theo. Một đường phân biệt đối phương mặc quần áo, đuổi tới cửa chính, bóng người đứng tại cửa, cúi đầu lần nữa móc ra điện thoại. Tần Vũ nhìn hắn một cái, muốn xác định thân phận của hắn, lập tức trực tiếp đi theo. Theo khía cạnh quét mắt nhìn hắn một cái, bóng người cầm điện thoại quay người quay đầu, dò dỉ ra ngay mặt. Tần Vũ nhìn về phía hắn, bỗng cảm giác thất vọng. Đây không phải Tiểu Tam, mà là một cái cùng hắn bóng lưng rất giống tuổi trẻ. Uy, đúng, ta đến, tại lầu một cổng đâu? Đối phương tuổi trẻ gọi điện thoại, đẩy cửa rời đi đại sảnh. Tần Vũ thở dài, ám đạo mình có chút mẫn cảm, bởi vì hắn một mực nghe nói Tiểu Tam người ngay tại khu 8. Vì lẽ đó trong lòng luôn luôn có thể sẽ đụng phải ám hiệu của hắn. Lúc này mới nhận lầm người, đứng tại chỗ dừng lại một chút. Tần Vũ quay người lại chạy hướng về phía lầu 2. 5 phút về sau, khách sạn lầu 1 trong đại sảnh, một thanh niên cầm điện thoại, sải bước đi ra ngoài nói ra. Vâng, ta vừa biết hắn cũng tới. Ân, ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Lầu 2 trong đại sảnh, Cố Ngôn lôi kéo Tần Vũ, đi đến một vị trung niên bên cạnh, cười nhẹ nói ra. Lê Thúc, đã lâu không gặp a. Ai u, Tiểu Cố Ngôn a, gọi Lê Thúc trung niên, tay phải bưng ly rượu đỏ, lập tức cười nói một câu. Ta nghe nói tiểu tử ngươi tham gia quân ngũ đi. Đúng vậy a, Cố Ngôn nhe răng cười một tiếng. Dấn thân vào bộ đội, bảo vệ quốc gia mà. Tham gia quân ngũ là được rồi. Kế thừa gia tộc quang vinh truyền thống mà. Lê Thúc trên mặt hiện ra mặt mũi tràn đầy dối trá giả cười, vỗ Cố Ngôn cánh tay nói ra. Rất tốt, rèn luyện mấy năm, cũng là một phương hổ tướng. Ta liền mù kiếm sống. Ha ha, Cố Ngôn cười một tiếng, đưa tay kéo qua Tần Vũ nói ra. Đây là ta anh em tốt, Tùng Giang Thiên Thành Bảo Phong Thuốc Nghiệp Tập Đoàn Cổ Đông, Hắc Phố Cảnh Ti Cục Trưởng. Hắn lần này tới Yến Bắc, cũng là vì đường sắt hạng mục. Đến lúc đó Lê Thúc nhưng phải quan tâm chiếu cố ta người bạn này a. Lê Thúc cười một tiếng. Sự tình còn không có đặt trước đâu. Quay đầu mảnh trò chuyện. Người tốt, Lê Thúc. Tần Vũ xòe bàn tay ra. Lê Thúc cười theo Tần Vũ nắm tay. Thiên Thành Bảo Phong không phải cái thuốc nghiệp tập đoàn sao? Làm sao còn đối đường sắt cảm thấy hứng thú? Tập đoàn dưới cờ có công ty xây dựng, đoạn thời gian trước vừa tham dự Tùng Giang 2 nhà máy điện hạng mục. Tần Vũ biết lúc này không cưa bom số 1, kia tuyệt đối chính là ngốc bê. Vì lẽ đó mau đem mình điểm này quang huy tư lịch phủi ra. A, Lê Thúc nhẹ gật đầu. Được, Tần Vũ đúng không? Ta nhớ kỹ, cái kia quay đầu mảnh trò chuyện. Tốt, Lê Thúc, ngươi làm việc của ngươi. Cố Ngôn mỉm cười gật đầu. Tốt, ăn được chơi tốt a. Ta đi bên cạnh nhìn xem. Có ngay. Lê Thúc theo hai người hàn huyên hai câu, chào hỏi mấy người liền rời đi bên này. Hắn là làm gì a? Tần Vũ xông Cố Ngôn hỏi. Đến, bên này nói. Cố Ngôn lôi kéo Tần Vũ, xoay người rời đi đến tận cùng bên trong nhất một chỗ sofa ngồi xuống. Tần Vũ theo toa ăn bên trong cầm chút ít thực phẩm, còn có đồ uống, ngồi tại Cố Ngôn đối diện lại hỏi. Hắn rất trọng yếu sao? Lê Thương Nguyên là khu 8 đường sắt tổng cục, công trình giám sát quản lý thự phó thự trưởng. Cố Ngôn lời nói tường tận giới thiệu nói. Lần này tam đại khu muốn chung tu đường sắt khởi xướng điểm, chính là tại Yến Bắc. Ý gì? Là khu 8 chính ép dẫn đầu đề nghị sao? Tần Vũ hỏi. Đúng thế, Cố Ngôn gật đầu. Đây cũng là vì cái gì? Đường sắt hạng mục Phong Thanh dẫn đầu theo Yến Bắc lưu truyền ra tới. Như thế nói với ngươi đi. Từ chính trị địa vị tới nói. Khu 8 là tam đại khu hạch tâm. Khu 9 mặc dù còn không có lập trường. Mà dù sao nó ngay tại trên vùng đất này. Cùng chúng ta đồng tông một mạch. Dứt bỏ không ra. Tu đường sắt là vì để tam đại khu mậu dịch thông suốt. Cũng là nông thôn tiểu thuyết www.siangcan7.com. Vì tương lai ổn định ở khu quy hoạch bước đầu tiên. Chỉ có đường tốt, khu 3 kết giao mật thiết, mới có thể chậm rãi đối đãi khu quy hoạch thực hành hữu hiệu quản chế. Đồng thời sinh động các nơi kinh tế. Đương nhiên nơi này còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhưng đối chúng ta đến nói không có gì dùng. Người cũng chỉ cần biết, cái này tu đường sắt sự tình, là khu 8 hiệu triệu. Hai khu hưởng ứng là được rồi. Ta đã hiểu. Tần Vũ gật đầu. Cố Ngôn nhấp một hớp đồ uống. Thấp giọng tiếp tục nói ra. Đường sắt xây dựng là lấy khu 8 làm hạch tâm. Sau đó thành lập khu 3 hạng mục bộ. Cụ thể nhân viên tham dự đều là tam đại khu. Đường sắt tổng cục đỉnh cấp quan viên. Mà phụ trách đấu thầu đơn vị. Chính là từ theo tất cả khu tổng cục công trình giám sát quản lý thự bên trong. Điều tới lãnh đạo. Lâm thời tạo thành. Mà Lê Thương Nguyên chính là năm cái đấu thầu người phụ trách một trong. Hắn mới là một cái phó. Thự trưởng A, có quyền lợi lớn như vậy. Tần Vũ kinh ngạc, cái này năm cái đấu thầu người. Nói trắng ra là chính là lấy tiền cái túi. Cố Ngôn thanh âm ép rất thấp. Bọn hắn đại biểu là đường sắt hạng mục đỉnh cấp quyền lợi. Nhưng một chút dưới bàn giao dịch, bọn hắn lấy không được bao nhiêu. Đại bộ phận vẫn là phải giao cho phía trên. Ta đã hiểu. Tần Vũ gật đầu. Lê Thương Nguyên là năm người này trong hạch tâm. Bởi vì hắn là khu 8 đường sắt tổng cục người. So mặt khác hai cái khu tới lãnh đạo nói chuyện càng có phần hơn lượng. Cố Ngôn lần nữa nói bổ sung. Người muốn đấu thầu, liền phải trước giải quyết hắn. Giải quyết đại giới là bao lớn đâu? Tần Vũ hỏi. Khó mà nói a. Cái này hạng mục lớn là cùng tam đại khu chặt chẽ tương liên. Cố Ngôn lắc đầu, ai dây bi biết, đám người này sẽ có bao nhiêu đại khẩu vị. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó, 5.000 vạn ta đều làm rất tốn sức. Hắn muốn quá nhiều, ta là thật cấp không nổi. Tần Vũ 10 phần sầu muộn nói. Đừng hốt hoảng, hôm nay ta mang ngươi đến chính là hỗn cái nhìn quen mắt. Bởi vì cái này tụ hội bản thân liền là vì hạng mục đấu thầu mà làm nóng người. Cố Ngôn nhẹ giọng, nói ra, nếu như hắn muốn bảng giá quá cao, ta thực tế không được. Liền phải tại kéo cái cổ đông tiến đến, chia sẻ đầu tư. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi, ta tư chất là tương đối kém. Cái kia dù cho có tiền, người có thể bảo đảm Lê Thương Nguyên chính là dám thu sao? Cố Ngôn nghe nói như thế, ánh mắt giống như là nhìn xem giống như kẻ ngu nhìn Tần Vũ. 3 năm trước kia, ai mẹ hắn có thể biết tam đại khu muốn tu đường sắt a? Buổi tối hôm nay vào cái này người trong phòng, tối thiểu có 80% trở lên. Trước kia đều chưa từng làm cái gì điều công ty xây dựng. Tư chất kém căn bản không chỉ ngươi một nhà. Cầm loại này hạng mục, liều chính là cái quan hệ. Hiểu chưa? Đã hiểu. Tần Vũ gật đầu. Đừng hốt hoảng. Một hồi ta lại mang ngươi đi dạo. Cố Ngôn. Cố Ngôn. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Một cô nương đứng tại thang lầu cái kia bên cạnh hô một tiếng. Tiên sư nó. Cái này mẫu lão hổ đến rồi. Cố Ngôn sửng sốt một chút. Lập tức xông Tần Vũ nói ra. Ta đi nói với hắn hai câu nói. Ngươi đợi ta một hồi. Tốt, Tần Vũ gật đầu, Cố Ngôn sửa sang lại một cái quần áo, cất bước hướng về phía cô nương đi đến. Ai u, tiểu bảo bối, ngươi làm sao cũng tới. Hai người xuống lầu về sau, Tần Vũ vừa muốn ăn một chút gì, đột nhiên nhìn thấy có 3 người hướng mình bên này đi tới. Đồng thời dẫn đầu một cái, trên mặt mang ý cười, rất đột ngột ngồi ở hắn đối diện. Ngài là... Tần Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười lên tiếng hỏi thăm. Tuổi trẻ nghiêng đầu một chút, cười trở lại. Ta là Trường Cát Tinh rượu lão bản. Ta gọi Ngô Đầy Phúc. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Quay đầu nhìn bốn phía. Phát hiện Hàn Đồng bên trái mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Đầu tuần đã đem tất cả minh chủ căng toàn bộ trả hết. Vì lẽ đó tuần này chính là bình thường ngoài định mức tăng thêm 2 chương. Ngày mai giới giới muốn đi Bắc Di đàm luận một ít chuyện. Đại khái số 28 trở về. Vì lẽ đó mai kia có thể sẽ thiếu một chút chương tiết. Nhưng mỗi thiếu một chương, vẫn là sẽ dựa theo quy củ cũ. Thiếu nhất còn hai phương thức. Tại hạ thứ hai thời điểm duy nhất một lần bộc phát còn xong. Mặt khác, Yến Bắc kịch bản là tương lai trung kỳ kịch bản đi hướng điểm mấu chốt. Ta cần chậm rãi đem chi tiết phủ kín. Quá trình có thể sẽ bình thản điểm. Nhưng khi cao C tiến đến lúc, đại gia khẳng định đều sẽ rất giấy vụn. Tin tưởng ta. Thứ hai, cầu đề cử, cầu đặt mua. Chúng ta tháng này, còn muốn cầm đệ nhất. Cảm ơn mọi người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.